Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 372. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch trong đôi mắt lướt qua nghi hoặc, ngay sau đó cô nghe được đối phương phát ra một tiếng cười khẽ trầm thấp. Tôi ở bên kia đã chú ý cậu rất lâu, hy vọng cậu sẽ không cự tuyệt tôi. Trầm Mộc Bạch mới vừa muốn nói gì, đối phương đã đem tay vươn ra, chỉ là một điệu nhảy. Đối phương giấu ở sau mặt nạ là con mắt thẳng thắn nhìn mình chằm chằm, Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút cổ quái không thể nói, nhưng là chung quanh đã có không ít người nhìn tới, cô do dự một chút vẫn là đưa tay thả lên. Dù sao chỉ là một điệu nhảy mà thôi, rất nhanh thì sẽ kết thúc. Đối phương nắm được tay cô, nắm chắc, sau đó cười nhẹ một tiếng. Trong sàn nhảy đã có không ít người đang khiêu vũ, vốn dĩ âm nhạc trầm đã chuyển đổi thành một loại phong cách khác mang theo một chút hoặc tối còn có quỷ mị, toàn bộ vũ hội càng tăng thêm cảm giác bí mật kích thích. Đối phương một cái tay thực lực mạnh mẽ ôm ở Trầm Mộc Bạch eo, sau đó cúi đầu nhìn cô, khí tức ấm áp đập vào mặt, trong mắt tình cảm mập mờ không rõ, buông lỏng một chút, tôi sẽ không đối với cậu làm cái gì. Trầm Mộc Bạch đã bắt đầu có chút hối hận, cô chỉ có thể kiên trì theo đối phương nhảy. Đối phương trầm thấp cười một tiếng, thực thẹn thùng. Trầm Mộc Bạch tê cả da đầu, cô rất xác định đối phương giống như nơi nào có vấn đề, nhưng cũng may mặc dù lời nói có chút ngả ngớn, nhưng cũng không có động thủ động cước, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện điệu nhảy này nhanh lên kết thúc. Nam sinh ánh mắt u ám nóng bỏng phảng phất tính thực chất rơi ở trên người cô, Trầm Mộc Bạch nhịn không được rời. Ánh mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt có chút buông xuống dưới. Một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên, giống như là đụng vào dây thần kinh nào đó, loại cảm giác cổ quái lại lần nữa dâng lên. Thẳng đến xung quanh thanh âm xa dần, ánh đèn càng ngày càng ảm đạm, Trầm Mộc Bạch mới có cảnh giác ngẩng đầu. Đối phương không biết lúc nào mang nàng cô nơi hẻo lánh của vũ hội, trong ánh mắt lóe ra ý vị sáng rực, bên môi mang theo một chút ý cười làm cho người ta cảm thấy tê cả da đầu. Trầm Mộc Bạch rốt cục ý thức được sự tình không thích hợp, cô có chút nhíu mày, ý đồ muốn tránh thoát, lại không nghĩ rằng đối phương khí lực lớn đến đáng sợ, không tốn sức chút nào gông cùm xiềng xích động tác của cô, sau đó hướng bên cạnh hung hăng đụng vào. Trầm Mộc Bạch bị ép ở trên vách tường, đối phương thân thể giống như là một khối bóng tối che xuống, khí tức ấm áp toàn bộ đập vào mặt, đối phương tiếng cười nhẹ vang lên, nghĩ chạy trốn tới đâu đây? Công chúa của tôi, Trầm Mộc Bạch trong đầu bị biến thái hai chữ này nhảy ra, chừng nam sinh mắt trước nói, cậu muốn làm gì? Vốn là muốn cho đối phương buông lỏng tính cảnh giác sau đó thừa cơ đánh lén tránh thoát, không nghĩ tới đối phương giống như là nhìn ra ý nghĩ của cô, đầu gối tùy tiện chống đỡ động tác của cô, ngược lại sát lại càng gần. Nói đến cùng cỗ thân thể này vẫn là không bằng đối phương, hơn nữa gia hỏa này tựa như là luyện qua vậy, sắc bén nhìn ra động tác kế tiếp của cô cuối cùng chỉ có thể thở hồng hộc sau người dán tại trên vách tường. Đối phương cái tay thon dài nắm được cằm cô, trong con ngươi lộ ra thật sâu mê luyến cùng ái mộ, khí tức nóng ướt đánh vào trên mặt. Cô thanh âm trầm thấp mà tối mịt, tôi vẫn luôn rất muốn làm như này. Trầm Mộc Bạch trong đại não ý niệm đầu tiên chính là gia hỏa này đã sớm để mắt tới cô, vừa nghĩ tới đối phương ở trường học vụng trộm rình mò lấy bản thân, một cỗ ác hàn từ cột sống lan tràn mà lên, trong mắt không che giấu chút nào chán ghét, biến thái. Tiếng cười nhẹ nhàng vang lên, đối phương không những không giận mà còn cười, ngữ khí mị phi si mê nói, tôi chỉ là thích em mà thôi, thích đến không thể khống chế bản thân. Cách chương.